Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1619, người tiêu gia gia đến rồi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhất, đừng ở chỗ này cùng lão phu nói nhảm. Hàn Ngọc Lượng hừ lạnh nói, lão phu thấy rõ, giờ khắc này ở chàng, cũng bất quá chỉ là các ngươi Thiên Sơn các ba đại quân đoàn mà thôi. Các ngươi có thể đầu tiên tiếp cận nơi này, đó là bởi vì các ngươi khoảng cách nơi đây gần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, các ngươi đạt được này chút chí bảo về sau, liền có thể bình yên vô sự lui ra ngoài. Ngươi tốt nhất thêm chút đầu óc, lập tức đem trận pháp này cởi mở, đến lúc đó, ai có bản lĩnh, ai liền cướp đoạt thứ nào chí bảo, không giành được cũng không trách được người khác. Như ngươi giờ phút này, đem cả ngọn núi đều cho phong tỏa, đó là tại phạm nhiều người tức giận. Phong Nhất sắc mặt trầm xuống. Hắn là tinh thần quân đoàn trưởng không giả, thực lực tại tinh thần quân ở trong tối cường. Có thể giờ phút này phía ngoài này 10 cái thế lực, có trọn vẹn mười mấy người tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm. Phong Nhất còn thật lo lắng đạt được này chút chí bảo về sau, nhóm người mình hẳn là như thế nào mới có thể rời đi nơi này, dù sao Tô Hàn cũng đã nói, hắn không kiên trì được quá lâu, trận pháp này, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Thật chẳng lẽ muốn cởi mở trận pháp? Để bọn hắn vào hay sao? Nghĩ đến đây, Phong Nhất sắc mặt âm trầm xuống. Này chút chí bảo, đều là bởi vì Tô Hàn cầm ra liên, mới vừa hấp dẫn ra tới. Nếu để cho những người này tùy ý cướp đoạt, hắn không cam tâm. Mà lại, dùng những người này tính nết đến xem, ngoài miệng nói xong chỉ muốn cái này, chỉ muốn cái kia, sợ là thật tiến đến, đầu tiên tranh đoạt, liền sẽ là Tô Hàn đầu kia vòng tay. Hào quang màu vàng óng phô thiên cái địa. Đè lên hết thảy mặt khác chí bảo tán phát hào quang, không phải người ngu liền có thể nhìn ra, này rất nhiều chí bảo bên trong, đầu này vòng tay, tuyệt đối là chân quý nhất. Lấy trước, Tô Hàn bình thản thanh âm truyền đến, có thể cầm nhiều ít là bao nhiêu, vòng tay chính ta có thể thu hồi đến, chỉ có cách kia màu xanh lá cây đậm mảnh gỗ, nhất định phải giúp ta cầm tới, ta có tác dụng lớn. Phong Nhất yên lặng bên trong, nhẹ gật đầu, cầm. Khốn nạn, thấy Phong Nhất không để ý nhóm người mình, Hàn Ngọc Lượng liền nắm đấm siết chặt, lại nói. Phong Nhất, đừng cho thể diện mà không cần, giờ phút này cởi mở trận pháp, là ngươi lựa chọn tốt nhất, tuyệt đối không nên cho là ngươi Thiên Sơn Các, liền cái này khu khu mười mấy vạn người, có thể đỡ nổi chúng ta mười mấy cái thế lực vây công. Đúng, Phong Nhất, ngươi như lại không mở ra, chúng ta liền muốn cùng nhau ra tay oanh kích. Ngươi giờ phút này đồng ý. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta đem trận pháp cho anh mở về sau, liền liền các ngươi trước đó cầm tới bảo vật, chúng ta cũng sẽ không buông tha cho. Có một tên âm lãnh nam tử theo giữa đám người đứng dậy, hắn tướng mạo cực kỳ âm nhu, so Mạc Tà còn muốn âm nhu nhiều lắm, mà lại xem xét liền là loại kia tâm ngoan thủ lạt, cực kỳ ác độc hạng người. Phong Nhất, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội đạo lý. Ngươi phải hiểu. Này âm lãnh nam tử nhìn chằm chằm Phong Nhất, chậm rãi nói. Nhưng ta đoán một chút, giờ phút này khống chế trận pháp ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ba đại quân đoàn trưởng đều ở nơi này, lục đại phó đoàn trưởng ta cũng nhận biết. Như thế nói đến, không phải một cái trong đó đại đội trưởng, liền là tiểu đội trưởng, thậm chí là bất nhập lưu hạng người. Phong Nhất sắc mặt biến tan một thoáng, không có mở miệng. Như thật là như thế này, cái kia người này tu vi, so với các ngươi, khẳng định phải kém rất nhiều, chẳng qua là trận pháp tạo nghệ cực cao, mới có thể đem nơi đây trận pháp khống chế. Dĩ nhiên, cũng vẻn vẹn ngắn ngủi khống chế thôi, ta đoán không lầm, trận pháp này sớm muộn hội tiêu tán, nếu là chúng ta cùng nhau động thủ oanh kích, trận pháp này tiêu tán tốc độ, đem sẽ nhanh hơn, ta nói không sai chứ. Âm lãnh nam tử dừng lại một chút, lại nói, tốt. Chúng ta lùi thêm bước nữa tới nói, Nhậm Thanh Hoan cùng sáng họ phe phái là chuyện gì xảy ra, đại gia lòng dạ biết rõ. Liền coi như các ngươi hôm nay lấy được nhiều như vậy chí bảo, liền xem như các ngươi thành công rời đi, có thể ngươi cảm thấy, Thiên Sơn các có năng lực tại sáng họ phe phái phản loạn phía dưới, chống đỡ được chúng ta nhiều như vậy thế lực vây công sao? Tiết Bình Đàn, các ngươi muốn làm gì? Phong Nhất sắc mặt đại biến, những người khác cũng đều là vẻ mặt khó coi. Bọn hắn sợ nhất, liền là loại tình huống này. Này âm lãnh nam tử hiển nhiên cũng không phải là nói dối. Vì đạt được này chút chí bảo, bọn hắn thật sự có khả năng vây công Thiên Sơn Các. 10 cái thế lực, cùng nhau vây công Thiên Sơn Các, đừng nói rõ họ phe phái khẳng định sẽ làm phản, liền xem như không sẽ làm phản, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chúng ta muốn làm, ngươi sẽ không muốn biết đến. Âm lãnh nam tử cười lạnh, Phong Nhất, ta liền thích xem ngươi loại vẻ mặt này, rất bất đắc dĩ a, bất đắc dĩ thoại, liền nhanh lên đem trận pháp mở ra, đối ngươi, đối với chúng ta, đều tốt, như thế nào? Phong Nhất vẻ mặt âm trầm đáng sợ, đều muốn chảy ra nước. Tiếp lấy đoạt, không cần phải để ý đến bọn hắn. Tô Hàn thanh âm, lại là truyền đến, chẳng biết tại sao, nghe được Tô Hàn, Phong Nhất bỗng nhiên có một loại tự tin cảm giác. Cái kia hết thảy sầu lo, tựa hồ toàn bộ đều biến mất, giống như chỉ cần theo Tô Hàn theo như lời làm, vậy liền nhất định không có việc gì. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi, Phong Nhất hừ lạnh nói, lúc nào trận pháp này tự động mở ra, các ngươi liền lúc nào tiến đến. Phong Nhất, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Âm lãnh nam tử tiết bình đàn liền lộ ra xâm nhiên. Cái kia lên tiếng trước Hàn Ngọc Lượng cũng nói, Phong Nhất, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi cần phải vì này chốt chí bảo, nhường ngươi Thiên Sơn Các đều diệt vong hay sao? Chỉ bằng ngươi, Phong Nhất vừa muốn mở miệng, nơi xa lại truyền tới một trận nổ thật to. Này nổ vang to lớn, kinh thiên động địa, giống như là muốn làm cho cả thiên địa đều cho vỡ vụn, liền liền cái kia trận pháp, đều hung hăng run rẩy một cái, sáng tối chập chờn. Phong Nhất sắc mặt biến hóa, không khỏi nhìn lại, Tiết Bình Đàn, Hàn Ngọc Lượng đám người, cũng đều là quay đầu nhìn lại. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền càng ngày càng gần, cuốn lên đầy trời bụi đất. Sau cùng, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo to lớn thân ảnh, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Cái đó là, Tử Kim Địa Ngục Long, trời ạ, này tại sao có thể có Tử Kim Địa Ngục Long xuất hiện? Đây chính là chân long a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, đây không phải thuần chủng Tử Kim Địa Ngục Long, hắn thân bên trên tuy có long uy, tướng mạo cũng là cực kỳ tương tự, nhưng cùng cổ thư phía trên chỗ ghi lại, chân chính Tử Kim Địa Ngục Long so sánh, kém chi rất xa. Nếu không phải Tử Kim Địa Ngục Long, vậy cũng ít nhất là Ngụy Long a, nhìn cái kia to lớn thân ảnh, mặt của mọi người sắc đều là đại biến. Nói tới nói lui, đều cả lăm. Long, có cấp độ chi điểm, nhưng cấp độ cùng đẳng cấp, cũng không giống nhau. Đơn giản tới nói, một đầu chân long, cùng một đầu ngụy long, cùng làm nhất phẩm linh thú, nhưng chân long, còn mạnh hơn ngụy long quá nhiều. Mà ngụy long, so sánh với yêu mãng, cùng cấp bậc, lại mạnh hơn quá nhiều. Đây là cấp độ bên trên chênh lệch, mà tại mọi người kinh ngạc tán thán đầu này ngụy long về sau. Cũng chú ý tới này lưng rồng bên trên, cái kia ngồi xếp bằng một bóng người. Hắn tóc dài phất phới, thân mang áo bào màu tím, trên đó chạm trổ rồng phượng, vô cùng hoa lệ. Ở trước mặt của hắn, trưng bày một mặt đàn. Đúng, liền là đàn. Đám người hướng hắn nhìn lại về sau, hắn dường như có cảm ứng, nhẹ nhàng nâng đầu, chậm rãi phun ra một câu. Đều cho ta đi một bên, người Tiêu Gia Gia đến rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.